Chào mừng các bạn đến với tập 189 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc một mình đối mặt với tổ chức khủng bố quốc tế để cứu 8 con tin bị chúng bắt giữ trong cố cùng nhà Thanh. Kết cục sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Xa xa, con tin vừa lúc đối mặt với Triệu Ngọc, rõ ràng nhìn thấy quần của Triệu Ngọc rời xuống, lập tức phát ra nhiều tiếng kinh ngạc hô to. Lúc này tên bắt cóc cường tráng nói nhanh điều gì đó với người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng rất rõ ràng là hắn ta đang nghi ngờ về hiệu quả của thuốc nói thật tiêm cho Triệu Ngọc. Đương nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ nào biết rằng Triệu Ngọc có thuốc giải độc tàng hình trong người. Loại thuốc giải độc này ngay cả thứ độc chí mạng cũng có thể hóa giải, càng không cần nói đây chỉ là thuốc nói thật. Triệu Ngọc sở dĩ để mặc mình bị tiêm chỉ là vì muốn lợi dụng lúc đối phương sơ hở, định đột ngột tấn công mà thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn đã rất cố gắng tỏ ra ngầu rồi, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ rất phòng bị, không ngờ lại bỏ hết đạn ra khỏi khẩu súng lục từ lâu rồi. Lúc này, đối mặt với sự uy hiếp từ dao hoặc súng của ba kẻ bắt cóc, Triệu Ngọc dứt khoát ném khẩu súng trong tay xuống, nói ra lời trêu ghẹo. Thuốc nổ của các anh đã quá hạn sử dụng rồi, bây giờ ngay cả thuốc cũng quá thời hạn. Tôi thấy các anh thật sự nên tìm nhà cung cấp mà bảo vệ giữ quyền lợi của người tiêu dùng là các anh đi. Tên bắt cóc nhỏ gầy đằng xa cũng nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Triệu Ngọc nói xong, hắn ta lập tức tiến lên vài bước, mắt thấy sẽ nổ súng bắn Triệu Ngọc. No! Ai ngờ, vào đúng lúc thời khắc mấu chốt, người đàn ông đeo mặt nạ vẫn ngăn cản hắn ta lại, sau đó nói một loạt ngôn ngữ nào đó của Đông Nam Á với mấy gã đồng lõa. Lúc này không ngờ Triệu Ngọc lại nghe hiểu được đại khái, ý của người đàn ông đeo mặt nạ là nếu con đường bí mật của bọn chúng đã bị bại lộ thì không thể tùy tiện giết chết Triệu Ngọc được, ít nhất thì thân phận của Triệu Ngọc đặc thù, dùng hắn làm con tin sẽ có hiệu quả. Nói xong, người đàn ông đeo mặt nạ còn biến ra một chiếc còng tay giống như ảo thuật vậy. Chết tiệt. Triệu Ngọc kinh ngạc, trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, chuẩn bị sao mà đầy đủ thế? Nhưng suy nghĩ của các anh cũng thật hoàn mỹ, hoàn toàn không hỏi ông nội Triệu của các anh có đồng ý hay không à? Nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ cầm còng tay tới gần, Triệu Ngọc lập tức giơ tay ra hiệu tạm dừng, quát to. Này, thằng nhóc này sao mà kém thế nhỉ? Lần trước ở trong căn cứ, ông đây đã bại bởi anh là bởi thể lực của ông đây cạn kiệt thôi. Nói cho anh một bí mật nhé, tôi cơm mẹ nấu cũng là cao thủ mê tùng quyền đấy. Nói xong, Triệu Ngọc khoa chân múa tay, biểu diễn một tư thế của mê tùng quyền, lời nói đầy khiêu khích. Thế nào, còn dám tới nữa không? Sau khi rõ ràng nhìn thấy Triệu Ngọc vùng tay giơ chân vào tư thế, ba kẻ bắt cóc nhất thời không nói được gì. Một giây sau, tên bắt cóc cường tráng mở miệng nói trước. À, Triệu Ngọc yên lặng mà phiên dịch ở trong lòng, khẳng định là người này đang nói. Quan trên, không được đâu, cái tên này đang kéo dài thời gian đấy, mau giết hắn đi. Ai ngờ người đàn ông đeo mặt nạ lại khoát tay áo, sau đó còn dùng ngón tay giơ ra chữ số 1. Chết tiệt cái đồ đậu xanh rau má. Triệu Ngọc mắng ở trong lòng, quá coi thường ông nội họ Triệu của mày rồi đấy nhỉ, một phút đã nghĩ định đánh ngã ông đây rồi, đúng là mơ mộng hão huyền. Tên bắt cóc cường tráng vùng vùng rào gầm, rõ ràng đã sốt ruột rồi. Triệu Ngọc lại khoa tay múa chân. Hey, hey! Làm một động tác mê tung quyền gà mờ, trong lòng thầm bỏ thêm thuốc bổ sung năng lượng, lúc này mới tỏ ra khinh miệt mà làm tư thế đùa chó với người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông đeo mặt nạ dương khóe miệng, lập tức xông lên, tung một quyền dài, nhắm thẳng vào ngực Triệu Ngọc. Lại đây rồi à? Triệu Ngọc sớm nghiêng sang phải, hai tay kẹp lấy, muốn dùng sức lực dã man của mình để kẹp lên nắm tay của hắn ta, tranh thủ lập tức kẹp đến mức phải gãy xương. Nhưng ai ngờ quyền dài còn chưa chạm đến, người đàn ông đeo mặt nạ chợt vòng cú đấm khác từ bên dưới người lên, nhắm thẳng vào cằm của Triệu Ngọc. Chiêu này vừa hung mãnh lại tàn nhẫn, chẳng những phá được đòn tấn công hai khuỷu tay kẹp của Triệu Ngọc, mà còn khiến Triệu Ngọc không kịp trở tay. Triệu Ngọc kinh ngạc hô to, vội vàng nghiêng đầu lùi về phía sau. Ai ngờ né thì né được nắm tay, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại giẫm một cái lên ống quần của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lập tức như bơi ngửa trên ruộng cạn vậy, sau đó ngã xuống mặt đất rất mạnh. Lần này, quần hắn đã hoàn toàn bị rách vụn rồi, chỉ còn lại quần đùi màu hồng bắt mắt kia thôi. Nhưng mà người đàn ông đeo mặt nạ đang đếm giây đấy, nói một phút là một phút, cho nên hắn ta bay lên không trung, tung một cú đạp vào đầu gối Triệu Ngọc. Triệu Ngọc tốt xấu gì cũng từng luyện võ, lúc này làm một cú diều hâu lật mình, nhảy lên khỏi mặt đất. Thế nhưng tuy rằng né được cú đá kia, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại nhảy lên, hai tay lập tức bổ trúng bả vai Triệu Ngọc. Bịch một tiếng. Triệu Ngọc lập tức bị hất văng ra xa, va vào một cái ghế cổ xưa. Ghế dựa không chịu nổi gánh nặng, lập tức gãy hỏng. Người đàn ông đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Cảnh này mà gọi là mê tung quyền à? Đi tìm chết đi. Triệu Ngọc lập tức nhảy lên, vừa vung vung nắm tay, vừa mở miệng quát lớn. Ôi trời, ngu xuẩn, anh cơm mẹ nấu không phải đang hỏi tôi chuyện kho báu sao? Anh cho là anh không nói thì tôi sẽ không biết sao? Cái gì? Người đàn ông đeo mặt nạ đang muốn tung một quyền vào người Triệu Ngọc, nhưng nghe thấy Triệu Ngọc nói như thế thì tư thế lập tức ngừng lại một chút. Triệu Ngọc thừa dịp cơ hội này lại tung ra một cú va chạm như trầu dữ, lao vào đánh nhau với đối phương. Triệu Ngọc biết, bất cứ quyền pháp gì cũng sợ gần người, chỉ cần ôm lấy người này, hắn ta sẽ không có biện pháp tung ra quyền cước. Sau đó Triệu Ngọc sẽ dựa vào sức lực của mình để chiếm ưu thế, ít nhất có thể đấu lại được hắn ta. Nhưng mà Triệu Ngọc đã nghĩ sai lầm rồi, người đàn ông đeo mặt nạ không chỉ là giỏi về quyền pháp đâu. Thấy Triệu Ngọc va vào mình, hắn ta thừa dịp lùi về sau, vừa lấy khuỷu tay giã mạnh vào lưng của Triệu Ngọc. Nhưng sau khi phát hiện thân thể cường tráng của Triệu Ngọc vẫn ung dung bất động, hắn ta lập tức biến nắm ngón tay thành móng vuốt, hùng hằng găm vào vai Triệu Ngọc như móng vuốt của chim ưng vậy. Triệu Ngọc lập tức cảm thấy bả vai của mình cứ như bị thép kìm chặt vậy, không nhịn được mà nghiêng người đi. Người đàn ông đeo mặt nạ sâu sắc bắt giữ được cơ hội này, thừa cơ lật người Triệu Ngọc lại, dí mạnh vào thân cột đá mà giống to. Nói mau, về kho báu anh đã biết được những gì? Triệu Ngọc tỏ ra khinh miệt, cười nói. Anh đã biết tôi đi xem camera theo dõi rồi. Thật ra điều anh lo lắng nhất không phải là các anh tới đây như thế nào và chạy trốn như thế nào, mà là lo mục đích thực sự của các anh bị tôi tìm ra được, đúng không? Hả? Những lời này giống như mũi tên nhọn vậy, trực tiếp đâm trúng điểm yếu của người đàn ông đeo mặt nạ, khiến hắn ta không nhịn được kinh ngạc hô to một tiếng. Triệu Ngọc thì lợi dụng cơ hội này để vùng ra, tung một quyền nhắm thẳng vào mặt người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông đeo mặt nạ lại thi triển mê tung quyền, đón đỡ được nắm đấm của Triệu Ngọc, sau đó lại ngăn chặn bả vai Triệu Ngọc, giận dữ hét to. Chắc chắn là mày đang nói hưu nói vượn, mày đang lừa bọn tao. Gáy Triệu Ngọc đập mạnh ra sau, muốn đập trúng mặt đối phương, nhưng lại bị người đàn ông đeo mặt nạ túm chặt lấy tóc. Chuyện này mà còn phải lừa sao? Tôi thấy anh khẩn trương quá nhỉ? Người đàn ông đeo mặt nạ dùng sức túm tóc Triệu Ngọc, hung hăng mà nói. Mày xong đời rồi, bọn mày vĩnh viễn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Ngọc nhe răng cười đau đớn. Chưa chắc đâu, các anh đã thả lựu đạn khói ở giữa và phía tây nam của khu du lịch, sau đó lại bắt cóc con tin trong điện Quan Khánh ở phía đông bắc. Nếu mấy thứ đó cũng là để thu hút lực chú ý, thì tôi đoán mục tiêu thực sự của các anh không phải ở phía tây bắc khu du lịch, mà chính là phía đông nam. Tay của người đàn ông đeo mặt nạ rõ ràng đã run rẩy, dần dần lỏng đi. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục nói, nhưng mà khi tôi gặp được anh vốn đi từ phía đông sang tây, nhưng anh bất hạnh bị tôi gặp phải. Anh lo lắng tôi nhìn ra âm mưu của các anh, cho nên anh lại thay đổi tuyến đường, đi về phía đông bắc, về tới nơi có thể chạy trốn là điện Quan Khánh. Triệu Ngọc nhè răng, lộ ra nụ cười tươi tà dị. Cho nên, tất cả những việc làm của các anh bây giờ đều là để che giấu mục đích thật sự của các anh. Thật ra, kho báu thực sự ở ngay phía tây bắc của Cố Cung Triều Thanh. Triệu Ngọc đầu tiên là cong mông lên một cái, sau đó thừa dịp người đàn ông đeo mặt nạ bối rối hoảng hốt mà rút ngay cánh tay ra, húc mạnh khuỷu tay vào mặt đối phương. Triệu Ngọc có thuốc bổ sung năng lượng trong người, vốn tưởng rằng đòn tấn công này là không thể ngăn cản, nhưng mà người đàn ông đeo mặt nạ lập tức giơ tay ra kẹp, vẫn thoải mái phá vỡ sức mạnh của Triệu Ngọc. Nhưng chính nhờ đó mà tóc của Triệu Ngọc không bị túm chặt nữa, hắn lập tức xoay người lại, giống như con hổ dữ mà lao lên đánh. Giờ khắc này, người đàn ông đeo mặt nạ đã sớm sốt ruột đến mức đỏ mắt, hắn ta không bao giờ trốn nữa, mà là tung ra mê tung quyền từ trong ra ngoài, bắt đầu cùng Triệu Ngọc đánh nhau. Quyền pháp của người đàn ông đeo mặt nạ xuất thần nhập hóa, dù sức lực của Triệu Ngọc siêu mạnh, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế gì. Thế là sau mấy hiệp đấu, hắn lại bị người đàn ông đeo mặt nạ bổ trúng bả vai, liên tục lùi về phía sau. Người đàn ông đeo mặt nạ điên cuồng giống giận. Mày nói bệnh, mày căn bản chẳng biết cái gì hết. Mày đang lừa tao, làm cho tao tự loạn bước chân. Tùng một cú lực phách hoa sơn, Triệu Ngọc đầu tiên là lắc mình tránh đi, sau đó tung thẳng một cú đầu gối sắt thép để đón đỡ, giáng thẳng vào bụng của đối phương. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại đột nhiên làm ra một động tác quái dị. Hắn ta tung nắm đấm để đánh vào đầu gối Triệu Ngọc, nắm tay còn lại thì quét ngang đến, tiếng xé gió vù vù mà chạy thẳng vào mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng nâng cánh tay đỡ đòn, bởi vì mất thăng bằng cho nên lại bị đối phương bức tới sát cây cột. Người đàn ông đeo mặt nạ nhè răng nhếch miệng, gần như điên cuồng mà quát. Hờ, cho dù mày có biết mục đích thực sự của bọn tao thì cũng chẳng còn kịp nữa đâu, tất cả đều đã quá muộn rồi. Cú đấm của hắn ta rất mạnh mẽ, Triệu Ngọc cúi đầu né qua, nắm tay đấm mạnh vào cây cột, khiến cả căn phòng dường như cũng run rẩy một chút, thậm chí rất nhiều trò bụi rơi xuống. Triệu Ngọc huých bả vai mà xông tới, không ngờ lại mạnh mẽ huých người đàn ông đeo mặt nạ ra ngoài vòng tròn. Người đàn ông đeo mặt nạ không ngờ tới Triệu Ngọc còn có thể chống cự, không khỏi thẹn quá thành giận. Hắn ta lại vọt mạnh, nhưng hắn vừa mới vọt tới trước mặt Triệu Ngọc, thì Triệu Ngọc đã nhanh nhẹn nói ra ba chữ. Văn Uyên Các. Hả? Nghe vậy người đàn ông đeo mặt nạ lại kinh sợ mà ngây ngẩn tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi như đang gặp ma quỷ vậy. Nhưng mà Triệu Ngọc sớm đã biết hắn ta sẽ có phản ứng như thế, ngay lập tức bay lên không trung, tung một đá vào trúng bụng của hắn ta. Người đàn ông đeo mặt nạ cúi gập người ngã xuống đất, bị dập mạnh một cái rất đau. Thế nhưng so với sự đau đớn trên thân thể, kích thích mà tinh thần của hắn ta phải chịu rõ ràng lớn hơn nhiều. Hắn ta dương mắt trợn trừng nhìn Triệu Ngọc, trong mắt dĩ nhiên đã phủ kín tơ máu phẫn nộ. Giờ phút này, kẻ bắt cóc cường tráng và tên bắt cóc nhỏ gầy cũng không tự chủ được, mà kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc lại giống như gặp quỷ vậy. Triệu Ngọc cười lạnh nói, Văn Uyên Các là nơi cất giữ văn hóa cổ xưa của chúng tôi, mà Nhật Bản lại chôn kho báu ngay bên dưới Văn Uyên Các, thật sự là dắp tâm bất lương, xấu xa tồi tệ đến mức không thể chấp nhận nổi. Triệu Ngọc nói xong, không khí đúng là yên lặng một hai giây, bọn bắt cóc không ai dám nói gì. Triệu Ngọc lại điên cuồng cười to. Thế nào hả? Có phải các anh muốn biết tôi đã tìm được như thế nào hay không? Đáp án rất đơn giản. Sau khi tôi ý thức được mấu chốt của vấn đề nằm trong khu vực phía tây bắc của Cố Cung, tôi đã lập tức phái tất cả binh lực lục soát từng gian một. Triệu Ngọc trừng mắt. Hừ, các anh tự cho mình thông minh. Cho rằng hấp dẫn lực chú ý đến nơi khác là có thể lặng yên không một tiếng động mà tung chiều dương đồng kích tây hay sao. Chỉ tiếc, các anh đã gặp phải ông thần thám này, cho nên tôi khuyên các anh vẫn nên chấp nhận số kiếp đi. Nghe được lời này, tên bắt cóc cường tráng kia không nhịn được bóp bóp ống nghe điện thoại trên lỗ tai. Triệu Ngọc cười to, ha ha ha ha, các anh đến bây giờ mới ý thức được rằng một tên đồng bọn khác của mình đã lâu quá rồi không liên lạc với các anh à. Người đàn ông đeo mặt nạ quát to một tiếng. Mày! À! Từ trên mặt đất nhảy lên, lại vọt về phía Triệu Ngọc, trong miệng còn quát to như bị bệnh tâm thần. Mày chỉ là đang bịa chuyện để đe dọa bọn tao thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không còn kịp nữa. Hơn nữa. Mắt thấy Triệu Mây Tùng Quyền mạnh mẽ đằng lao tới, Triệu Ngọc chạy nhanh trốn đằng sau cây cột, tiếp tục chế nhạo, nói. Vô dụng thôi, cửa vào ở trong thiền điện bên tay phải của Văn Uyên Các. Tôi đã nói chi tiết như vậy rồi, các anh chắc đã có thể đoán được kết quả rồi nhỉ. Bắt đầu từ đêm qua, các anh đã đào ở nơi đó rất rất lâu, nhưng kho báu bị chôn quá sâu, chúng tôi lại xông tới đó quá đột ngột. Khi chúng tôi bắt được bọn chúng, căn bản vẫn chưa đào lên được thứ gì cả. Người đàn ông đeo mặt nạ lại điên cuồng vồ tới. Không có khả năng, không có khả năng. Triệu Ngọc thì lăn một vòng ngay tại chỗ tiếp tục tạo áp lực. Hãy nhận rõ sự thật đi, tôi đã sớm biết thủ đoạn của các anh rất tàn nhẫn rồi, hoàn toàn không có lòng tốt gì cả. Cho nên tôi đã sớm cắt đứt tín hiệu điện tử ở nơi đó, khiến các anh không có biện pháp trao đổi đúng lúc. Triệu Ngọc cười xấu xa. Tôi còn biết trên người những tên đó mang theo bom, một khi bị cảnh sát phát hiện bọn chúng sẽ làm nổ bom cùng kho báu đồng quy vô tận. Nhưng mà bom của bọn chúng căn bản không hề bị nổ, thậm chí sau khi bị chúng tôi bắt được, ngay cả thuốc độc dùng để tự sát cũng cơm mẹ nấu quá hạn sử dụng. Thật cực kỳ tàn ác. Cho nên, các anh thật sự nên đi đến công ty sản xuất mà đòi quyền lợi của người tiêu dùng đi. Tôi bắt đầu có vẻ đồng tình với các anh rồi đấy. Người đàn ông đeo mặt nạ điên cuồng hét to mà vọt tới. Nói bậy, nói hưu, nói vượn, không thể nào, mày không thể biết được, không có khả năng. Phóng ra rất nhiều cú đấm mạnh mẽ, dường như muốn xé toạc Triệu Ngọc ra thành hai nửa vậy. Triệu Ngọc thì không muốn liều chết với hắn ta, vừa nhảy lên nhảy xuống lắc mình tránh né, vừa tiếp tục dùng từ ngữ sắc bén để khiêu khích. Chỉ mất một phút là đã tới nơi rồi, cháu ngoan của ta, đừng làm mấy trò vô ích ấy nữa. Âm mưu của mấy người đã bị Triệu thần thám này hoàn toàn đánh bại rồi. Nếu tôi mà là các anh, bây giờ tôi sẽ cắn chặt hóa đơn kê đơn thuốc để xem có phải bị quá hạn sử dụng hay không. Người đàn ông đeo mặt nạ tức giận đến mức sắp hộc máu. Hắn ta ngắm chuẩn cơ hội, xốc một cái ghế dựa mà đá thẳng đến, chặn đường đi của Triệu Ngọc, sau đó nhảy vô đến mà đánh nhau với Triệu Ngọc. Lúc này, hai tên bắt cóc khác cũng cực kỳ lo lắng. Tất cả bọn chúng đều vọt tới trước mặt Triệu Ngọc, muốn cùng người đeo mặt nạ hợp lực khống chế Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc dù mồm mép lợi hại, nhưng luận về giao thật súng thật thì vẫn còn sự chênh lệch nhất định nếu so với đám tội phạm chuyên nghiệp đó, đặc biệt là người đàn ông đeo mặt nạ vốn khá lợi hại này. Người đàn ông đeo mặt nạ tuy rằng ruột gan rối bời, nhưng những cú đấm vẫn không giảm, chỉ đấu với Triệu Ngọc vài cái là đã đánh ngã Triệu Ngọc xuống đất bằng một cú móc lên. Lúc này đây, Triệu Ngọc lại hộc ra máu. Người đàn ông đeo mặt nạ đưa tay ngăn cản đám đồng bọn đang muốn xông lên. Ba ca! Giận không thể át mà quát Triệu Ngọc. Hôm nay tao nhất định phải tự tay giết mày. Cho dù bọn tao không thành công, tao cũng nhất định khiến mày chôn cùng với tao. Lúc này mắt thấy hai bên đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Nhóm con tin bên cạnh bắt đầu không nhịn nổi mà rối loạn. Có người kêu đầy sợ hãi, có người thì muốn lao ra đại điện. Thấy thế, tên bắt cóc nhỏ gầy lập tức xoay người về phía con tin, vừa dùng súng ra hiệu, vừa lấy túi thuốc nổ ra uy hiếp. Sau khi nhìn thấy túi thuốc nổ, nhóm con tin lúc này mới nhanh chóng ngồi xổm xuống, không dám kêu loạn nữa. Đi tìm chết đi! Người đàn ông đeo mặt nạ tung một cước, lại đá trúng ngực Triệu Ngọc. Triệu Ngọc tùy rằng dùng hai tay cản lại, nhưng vẫn bị dán mặt đất mà bay ngược ra ngoài. Cuối cùng va vào bình phong phía sau. Bình phong là đồ vật phòng chế bằng gỗ, bản thân nó vốn không phải là cực kỳ rắn chắc. Triệu Ngọc va mạnh vào, lập tức khiến bình phong bị gãy đứt, vô số mảnh vỡ văng ra. Một đoạn trong đó còn văng đè vào người Triệu Ngọc đang ngã phía dưới. Giữa đống ngổn ngang, rõ ràng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Triệu Ngọc. Người đàn ông đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, giống như làn gió, mà vọt tới trước mặt Triệu Ngọc, nhấc chân định đá. Kết quả, ngay trong nháy mắt ấy, một chuyện cực kỳ bất ngờ mà dù là ai cũng không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một ánh sáng xanh da trời đột nhiên lóe ra bên dưới đống đổ nát. Một viên đạn của súng bắn điện như quỷ mị mà bắn từ nơi đó ra, trực tiếp đánh trúng vào ngực người đàn ông đeo mặt nạ. Ngay sau đó, đạn súng bắn điện lập tức bùng nổ, sau rất nhiều âm thanh đùng đoàng hỗn loạn, người đàn ông đeo mặt nạ chẳng thể phản ứng được gì, cuối cùng bị điện giật ngất ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra đột ngột, trước đó vốn không hề có một chút dấu hiệu, ai cũng không biết luồng ánh sáng điện thần bí kia từ đâu toát ra. Đến khi mọi người nhìn qua, thì người đàn ông đeo mặt nạ đã bị điện giật hôn mê. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu. Người đàn ông đeo mặt nạ chưa té ngã xuống đất thì Triệu Ngọc đã ngay lập tức vùng dậy khỏi đống đổ nát, nhào lộn một vòng trên mặt đất, tay phải dùng một thứ gì đó màu trắng mà nhắm vào tên bắt cóc nhỏ gầy đằng xa, phút chốc lại bắn ra một viên đạn điện. Khi đó tuy rằng tên bắt cóc nhỏ gầy có phòng bị, đã lấy khẩu súng trong tay chĩa về phía Triệu Ngọc, nhưng tốc độ của Triệu Ngọc vừa nhanh vừa mạnh, đạn súng bắn điện chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt gã ta. Đạn súng bắn điện không hề bị nghiêng lệch, vừa lúc đánh trúng súng lục trong tay kẻ bắt cóc, viên đạn lập tức nổ tung, ánh sáng điện đột ngột lóe lên. Tên bắt cóc nhỏ gầy lập tức phát ra nhiều tia lửa điện sệt sệt, ngay cả tóc cũng dựng thẳng lên. Vài ánh sáng điện lập tức lóe ra, tên bắt cóc nhỏ gầy ngã bịch một cái xuống mặt đất. Tuy rằng không trực tiếp chết ngất giống như người đàn ông đeo mặt nạ, nhưng hiển nhiên đã mất đi khả năng hành động rồi. Sau khi bắn hai viên đạn bằng súng bắn điện, Triệu Ngọc đã không thể tiếp tục được nữa. Để hoàn toàn giải quyết vấn đề, hắn nhanh chóng nhắm về phía súng lục. Trong tay tên bắt cóc nhỏ gầy, đang muốn phóng tới mà cướp lấy súng. Nhưng mà tên bắt cóc cường tráng nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mắt thấy hai tên đồng bọn đột nhiên ngã xuống. Ngoài kinh ngạc và khó hiểu ra, gã ta gần như xuất phát từ bản năng, mà điên cuồng vọt lên trước, cầm dao găm trong tay đâm về phía Triệu Ngọc. Nhưng tình hình mọi khi đã chứng minh thực tế rằng áo chống đạn tàng hình không đề phòng được dao găm, cho nên hắn không dám chậm chạp, nhanh chóng nâng hai tay lên, bắt được cổ tay của tên bắt cóc cường tráng, chặn dao găm giữa không trung. Cánh tay của tên bắt cóc cường tráng như được đúc bằng sắt vậy, gã ta hét lớn một tiếng, lập tức đè dao găm xuống khoảng nửa tấc, mắt thấy sẽ đâm trúng Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn còn thuốc bổ sung năng lượng trong người, lập tức không chịu yếu thế, điên cuồng la hét vài tiếng, lập tức đẩy nửa tấc này trở về. Tên bắt cóc cường tráng luôn coi sức lực là điểm mạnh, gã ta hoàn toàn không ngờ tới Triệu Ngọc vốn trông nhỏ gầy này lại còn có thể đấu dao găm hòa với gã ta, lập tức nổi gân xanh bần bật, dồn sức vào tay lại khiến dao găm bị đè xuống. Ồ, Triệu Ngọc sắp phát ra tiếng trâu kêu rồi, chỉ trong trước mắt, không ngờ hai bên lại đấu với nhau mấy hiệp, không ngờ vẫn không phân ra được cao thấp. Nhưng mà, bởi vì chiều cao và năng lực chịu đựng có chút chênh lệch, thời gian lâu dần, Triệu Ngọc vẫn bị rơi xuống hạ phòng, mắt thấy sẽ bị dao găm đâm trúng. Những lúc như thế, Triệu Ngọc biết mình không thể liều mình chém giết với gã ta nữa, không bằng dứt khoát cường hóa thuốc bổ sung năng lượng thêm một bậc, xem thằng cháu này liệu có thể làm khó dễ được hắn nữa không. Nhưng mà dù cho Triệu Ngọc mở ra được giao diện đạo cụ hệ thống, nhưng chuẩn bị cường hóa thì tình hình bỗng nhiên lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Giữa không trùng, một trận gió rất mạnh đảo qua, chỉ nghe một tiếng choang vang lên, một chiếc sẻng to hung hăng đập thẳng vào đầu tên bắt cóc cường tráng kia. Sau khi đập gã ta, không khí lập tức lầm vào một mảng yên tĩnh. Cuối cùng hắn nhìn thấy một con tin là nam giới ôm cái sẻng to đứng sững sờ ở đó, cả người run rẩy. Nhát sẻng vừa rồi đúng là anh ta làm. Đúng vậy, kẻ bắt cóc chỉ còn lại một tên này, trong tay mình lại có công cụ, không choảng gã ta thì choảng ai. Anh còn tin vốn tưởng rằng một nhát sẻng này mà giáng xuống thì tên bắt cóc cường tráng sẽ hự một tiếng mà ngã xuống đất. Nhưng không ngờ tới, tên cường tráng kia cứ như người máy ma quỷ vậy, bị ăn một nhát sẻng mà chỉ quay đầu lại hung hăng chừng anh ta một cái, hoàn toàn không sao cả. Anh ta lập tức sợ tới mức giật mình một cái, nhưng vì mũi tên đã ở trên dây nên không thể không bắn. Anh ta lại giơ sẻng, lại hung hăng mà đánh một nhát. Choang! Đánh mạnh ra tiếng, nghe mà cũng thấy đau. Sau khi choảng xong, sẻng đã dần méo mó, nhưng tên bắt cóc cường tráng kia vẫn không hề ngã xuống, mà chỉ nhè răng nhếch miệng hét to một tiếng, hai tay vẫn còn để dao găm xuống. Anh còn tin chưa từng gặp qua kẻ nào trâu bò như vậy. Lúc này sợ tới mức cả người run rẩy, gần như sắp điên lên rồi, nói: "Trời ạ!" Nhưng mà chỉ một giây đồng hồ sau, anh ta lại lập tức nhìn thấy trên đầu tên bắt cóc cường tráng kia chảy ra máu tươi như nước suối vậy. Anh còn tin thấy vậy nên mới hiểu được. À, thì ra mày cờ mẹ nấu cũng là người nhỉ. Vì thế anh ta nhổ hai ngụm nước miếng vào trong lòng bàn tay, một lần nữa lấy lại tinh thần, lại giờ cái sẻng to đến mức đáng sợ lên. Lúc này tên bắt cóc cường tráng mặt mũi trắng bệch, cuối cùng gã ta cũng không kiên trì nổi nữa, không thể không rút một cánh tay về, hùng hằng mà giật lấy cái sẻng, không để cái sẻng nện xuống nữa. Choang! Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, gã ta vừa mới giật lấy sẻng thì sau gáy lại hùng hằng bị đánh thêm một cái. Thì ra là một anh còn tin khác cầm một cái sẻng khác lẻn ra phía sau gã ta, hùng hăng cho gã ta một nhát. Tên bắt cóc cường tráng sắp điên rồi, hét lớn một tiếng muốn tấn công mạnh mẽ, nhưng Triệu Ngọc vốn không phải kẻ bất tài, hắn nhắm chuẩn cơ hội mà vươn hai tay hùng hằng bóp một cái, lập tức lật cánh tay của tên bắt cóc cường tráng đang đè dao, sau đó mạnh tay đâm lại. Lưỡi dao lập tức găm vào bả vai của tên bắt cóc cường tráng. Tên bắt cóc này lập tức phát ra một tiếng gào thảm thiết. Triệu Ngọc thì lập tức cướp lấy dao găm và rút ra. Kế tiếp, hai cái sẻng hai bên nhanh chóng choang choang mà đánh ngã tên bắt cóc cường tráng xuống đất, cuối cùng không gượng dậy nổi nữa. Nhưng mà, sau khi liên tiếp giải quyết ba kẻ bắt cóc, Triệu Ngọc vẫn không hề thả lỏng mà đẩy anh con tin thấy việc nghĩa hăng hái làm kia ra, sau đó vung vung cánh tay, ném dao găm trong tay vào người khác. Thì ra ngay lúc mọi người cùng nhau chiến đấu với bọn bắt cóc, một du khách nước ngoài vốn là con tin thế mà lại lén lút đi tới bên cạnh tên bắt cóc nhỏ gầy, muốn giơ tay lấy đi khẩu súng. Nhưng mà từng cử động nhỏ nhất của người này đã sớm bị Triệu Ngọc nhìn rõ trong mắt. Triệu Ngọc chẳng những biết bên trong số con tin có nội gián, hơn nữa còn biết tên nội gián chính là kẻ này. Vì thế Triệu Ngọc đã sớm đề phòng gã ta, thấy gã ta muốn trộm súng, trực tiếp vung dao găm về phía đó. Chẳng qua thuật bắn súng của Triệu Ngọc đã kém, kỹ thuật phi dao lại càng bình thường. Sau khi hắn ném về phía đó thì một tiếng đinh vang lên, cắm ngay mặt đất bên cạnh súng lục chứ không trúng người. Nhưng mà lần này vẫn khiến người nọ hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại. Người nọ thấy thân phận bại lộ, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lập tức xốc quần áo mình lên, lộ ra thứ ở bên trong. Bom. Nhóm còn tin kinh hãi hét to, tất cả đều sợ tới mức ngã bịch xuống đất. Kẻ bắt cóc dùng ngoại ngữ lạ nào đó ngửa mặt lên trời giống lớn vài tiếng, hình như là đang định lấy quyết tâm. Nhưng mà Triệu Ngọc lại khinh miệt đảo cặp mắt trắng dã, sau đó đưa tay giật lấy cái xẻng trong tay anh còn tin, hung ác mà đi về phía người nọ. Người nọ lại điên cuồng gào to một trận, sau đó mang vẻ mặt kiên quyết mà ấn nút trên quả bom một cái. Nhóm còn tin đều cho rằng mình chết chắc rồi, lập tức sợ tới mức co ro thành một đoàn dưới mặt đất, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Nhưng mà vụ nổ mạnh trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Sau khi bấm nút, bom chẳng hề có một chút phản ứng nào, đại điện vẫn hoàn toàn yên lặng. Biểu cảm ngơ ngẩn của kẻ bắt cóc hoàn mỹ mà chứng minh cụm từ xấu hổ này. Nhưng mà chỉ giây tiếp theo, vẻ mặt của gã ta không thể tránh được mà biến thành hoảng sợ và tuyệt vọng, bởi vì gã ta nhìn thấy ác ma Triệu Ngọc đã cầm cái xẻng to dài nửa mét kia đi tới trước mặt mình. Mấy phút sau, toàn bộ con tin bị bắt cóc ở điện Quan Khánh đều được cứu ra. Tiêu Hàng dẫn theo nhóm đặc công của phòng đặc cần vọt vào đại điện, vừa tiếp ứng con tin vừa tiến hành tóm gọn bọn bắt cóc bị ngất trong điện. Điều mà Tiêu Hàng lo lắng nhất đương nhiên là sự an nguy của Triệu Ngọc, cho nên khi vừa vào đại điện, chuyện thứ nhất chính là tìm Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc thì tìm được rồi, hơn nữa hắn vẫn an toàn. Nhưng hành động cử chỉ của Triệu Ngọc lại thực sự kỳ quái, làm anh ta cứ cảm thấy bất an. Lúc này anh ta nhìn thấy Triệu Ngọc đang ôm một người đàn ông vào lòng, đưa lưng về phía cửa lớn, yên lặng ngồi trong góc tường ở một bên của đại điện. Hơn nữa Triệu Ngọc còn cúi đầu vuốt ve cái trán của người đàn ông kia, giống như bị bệnh thần kinh vậy, còn không ngừng than thở điều gì. Chuyện này, Tiểu Hàng ngây ra một lúc, lo lắng Triệu Ngọc gặp phải nguy hiểm gì, nên nhanh chóng ghìm súng, thật cẩn thận mà bước về phía đó. Tiểu Hàng nghe thấy Triệu Ngọc mở miệng nói, tôi biết rồi, tôi rất vừa lòng với câu trả lời của anh, nhưng mà tôi còn có một vấn đề quan trọng nữa. Nhưng anh ta lại càng thêm buồn bực, dáng vẻ của Triệu Ngọc dịu dàng săn sóc thế kia, tại sao cứ nhớ muốn tán tỉnh người yêu thế? Phát điên nhất chính là Triệu Ngọc lại không mặc quần, chỉ có mỗi cái quần đùi màu hồng. Tại sao lại? Có phải đầu của Triệu Ngọc bị cái gì kích thích hay không? Giới tính biến đổi à? Tiểu Hàng đang muốn mở miệng hỏi, thì Triệu Ngọc lại bỗng dưng quay đầu lại, giơ tay ra hiệu cho anh ta tránh xa xa một chút. Ý của hắn là bảo Tiểu Hàng đừng làm phiền hắn. Chuyện này, Tiểu Hàng nhìn thấy rõ, thì ra người mà Triệu Ngọc đang ôm trong lòng, đúng là đầu lĩnh của đám bắt cóc này, người đàn ông đeo mặt nạ. Hắn thế này là đang làm gì? Chẳng nhẽ chúng ta à? Nhìn thấy Tiêu Hàng vẫn không đi, Triệu Ngọc đành phải quay đầu lại, vung tay ra hiệu cho anh ta tới gần mình một chút. Chờ Tiêu Hàng đến gần thêm vài bước, lúc này hắn mới chỉ đằng xa mà nhỏ giọng nói. Bên trong răng giả của mấy người kia có thuốc độc, anh mau lấy nó ra đi, ngàn vạn lần đừng để cho bọn chúng tự sát. Tiêu Hàng hiểu ra, lúc này mới nhanh chóng dẫn người đi xem xét những kẻ bắt cóc khác. Khi anh ta đi sang phía bên kia đại điện, rõ ràng nhìn thấy một mảnh bừa bộn, đổ nát. Sau một trận đại chiến, long ỷ bị lệch, ghế dựa nát, bình phong tinh mỹ cũng nát. Lợi hại hơn chính là bề ngoài của ba kẻ bắt cóc kia đúng là quá thê thảm. Cả ba tên này không một tên nào may mắn thoát khỏi đòn choang choang của cái xẻng. Ngay cả tên bắt cóc nhỏ gầy giữa điện cũng không trốn thoát nổi. Quần chúng phẫn nộ đã đánh ba tên này một trận, đến mức da chóc thịt bong, hoàn toàn biến dạng, vô cùng thê thảm. Nhưng mà cứ việc người ta đã chết ngất rồi, nhưng Tiêu Hàng vẫn không dám chậm trễ, dù sao một kẻ trong đó còn buộc bom vào người. Vì thế, anh ta lập tức gọi đội phá bom chuyên nghiệp đến đây để xử lý bom. Thế là người của tổ kỹ thuật đều căn cứ vào chỉ dẫn của Triệu Ngọc, thu hết thuốc độc trong miệng bọn chúng. Tiêu Hàng đứng phía trên cái hố to bị đào ra, lấy đèn pin chiếu vào bên trong, nhưng chỉ thấy trong cái hố đó tối om, ngoài người thấy một thứ mùi nấm mốc ra, anh ta chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Bây giờ anh ta đã đoán được, cơ bản rằng con đường hầm bị đào ra này có vẻ không phải chỗ giấu kho báu, mà chỉ là con đường cho bọn bắt cóc dùng để chạy trốn. Thế nhưng tuy rằng con tin đã được giải cứu an toàn, bọn bắt cóc thuận lợi bị bắt, nhưng về chân tướng của cả sự kiện thì anh ta vẫn không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết. Lúc này, một anh đặc công liếc nhìn cái hố to rồi nói, đội phó, chuyên gia của khu du lịch sẽ đến đây ngay lập tức, hẳn là bên dưới hố này có cái gì. Anh xem, trên miệng hố trơn nhẵn kia, rõ ràng nó có dấu vết bị mài, hẳn là con đường bí mật từ thời xưa nhỉ. Anh ta hưng phấn hỏi, đội phó, kho báu biến mất 80 năm đó thật sự đang ở ngay bên dưới cái hố này sao? Tiểu Hàng vỗ vỗ tay lắc đầu nói, không thể nào, những kẻ đó biết rõ mình không trốn thoát nổi, tại sao còn muốn đào ra cái hố này làm gì? Nghe rất vô lý. Thế bọn chúng định làm gì? Tiểu Hàng thở dài, ánh mắt không thể không lại nhìn về phía Triệu Ngọc xa xa. Anh ta biết, nếu muốn làm rõ trần tướng, thì chỉ có thể hỏi vị thần thám đại nhân này thôi. Thế nhưng, anh ta lén liếc trộm một cái, chỉ thấy Triệu Ngọc dịu dàng ôm người đàn ông đeo mặt nạ vào trong ngực, vẫn còn tình tình tứ tứ điều gì đó. Hắn muốn làm gì vậy chứ? Đang lúc buồn bực, Tiểu Hàng bỗng nhiên nhìn thấy một cái túi da nhỏ trên mặt đất. Anh ta ngồi xổm xuống, mở túi da ra, mới nhìn thấy ống tiêm và thuốc bên trong. À, liên tưởng đến hình ảnh Triệu Ngọc lẩm bẩm với người đàn ông đeo mặt nạ, cuối cùng anh ta cũng hiểu được, rất có thể là Triệu Ngọc đã tiêm thuốc nói thật cho người đàn ông đeo mặt nạ, sau đó moi thông tin xác thực từ miệng của hắn ta. Lợi hại, quá lợi hại. Tiểu Hàng không khỏi nhìn Triệu Ngọc với cặp mắt khác xưa, chiều này thật đúng là tuyệt diệu, chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông, dùng phương pháp của người để trị lại người đó. Thật không thể tưởng được, sau trận đại chiến, Triệu Ngọc vẫn còn có lối suy nghĩ chu đáo như thế sao? Chỉ dựa vào điểm này thôi, mình thật đúng là có chênh lệch không nhỏ so với hắn đấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Hàng không thể không tâm phục khẩu phục Triệu Ngọc hơn. Đột nhiên một tiếng la hét đầy sốt ruột của phụ nữ từ cửa đại điện truyền đến. Mau cho tôi vào, mau cho tôi vào đi. Tiểu Hàng quay đầu nhìn, đúng là Thôi Lệ Châu, cô ta đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Đương nhiên là Thôi Lệ Châu sốt ruột, Triệu Ngọc tiến vào điện quan khánh lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì. Cô ta đã sớm sốt ruột đến độ sắp điên lên rồi, năm lần bảy lượt yêu cầu Tiểu Hàng tấn công cứu người. Thấy Tiểu Hàng không đồng ý, cô ta còn định một mình xông vào. Tiểu Hàng bất đắc dĩ đành phải tìm người trông chừng cô ta, nhưng không ngờ tới cô ta vẫn có thể chạy tới đây. Nhưng mà bây giờ nguy hiểm đã hết, Tiểu Hàng tất nhiên không có lý do ngăn trở, liền nhanh chóng ra hiệu cho cấp dưới cho cô ta vào. Sếp ơi, sếp ơi! Bởi vì Triệu Ngọc ngồi trong góc tường nên Thôi Lệ Châu nhất thời không nhìn thấy được, cô ta gọi hai tiếng mà không thấy đáp lại, lại nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Tiểu Hàng, lập tức bật khóc nức nở. Sếp ơi, anh ở đâu thế? Sếp ơi! Không phải anh đã đồng ý với tôi rồi sao? Anh không thể. Tiểu Hàng kinh hãi, vội vàng lẻn đến trước mặt cô ta để ngăn cản. Này, gọi cái gì đấy hả? Không thấy sếp nhà cô đang làm việc à? Hả? Nhìn theo ngón tay của Tiểu Hàng, Thôi Lệ Châu mới nhìn thấy Triệu Ngọc đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở góc tường. Mắt thấy Triệu Ngọc còn sống, cô gái lập tức tươi cười rạng rỡ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy động tác cụ thể của Triệu Ngọc, cô ta lại không thể không nhíu mày. Ủa? Sếp tôi đang làm cái gì thế? Úp mặt vào tường hối lỗi hay làm gì? Còn đang nghi hoặc thì di động của Thôi Lệ Châu bỗng nhiên vang lên. Đúng là Miêu Anh gọi tới. Thôi Lệ Châu nhanh chóng bấm nghe. Alo? Miêu Anh hỏi. Tiểu Thôi, Triệu Ngọc đâu? Đang ở cùng với cô à? Tại sao lại không nghe điện thoại? Thôi Lệ Châu trả lời. Ờ, có, tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Miêu Anh vội vàng nói. Tốt, cô nói với anh ấy một câu, bảo anh ấy yên tâm đi. Chúng tôi đã bắt được toàn bộ đám bắt cóc ở Vân Uyên Các rồi. Bom không có vấn đề gì hết. Thôi Lệ Châu nghe mà thấy mơ hồ. À, được. À. Miêu Anh lại hỏi. Đúng rồi, tình hình bên phía Điện Quan Khánh bây giờ thế nào rồi? Cứu được con tin ra chưa? Thôi Lệ Châu không chút nghĩ ngợi đã trả lời. À, họ cứu được ra rồi. Tất cả bọn bắt cóc đều đã bị bắt. Yên tâm đi, con tin không bị thương gì cả. Sếp cũng không sao cả. Miêu Anh lập tức nhận ra cô vấn đề, vội hỏi. À, cô có ý gì? Cái gì mà sếp cũng không sao cả? Chẳng lẽ Triệu Ngọc lại làm việc ngốc gì sao? Không lẽ anh ấy lại chơi bạt mạng à? Thôi Lệ Châu không biết nên nói như thế nào, ánh mắt liếc Triệu Ngọc một cái, sau khi nhìn thấy quần đùi màu đỏ của Triệu Ngọc mới nửa đùa nửa thật, nói. Chuyện này ấy à? Chỉ là quần bị rách thôi, nên mua quần mới rồi. Miêu Anh ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Quần á? Lúc này Tiểu Hàng đã sớm không chịu nổi nữa, nhanh chóng đoạt lấy di động, lên tiếng hỏi. Phó đội trưởng Miêu, cô nói Vân Uyên Các và kẻ bắt cóc là có ý gì? Chẳng lẽ bên phía Vân Uyên Các cũng đã xảy ra chuyện sao? Miêu Anh càng thêm kinh ngạc. Hả? Anh không biết à? Triệu Ngọc không nói cho anh à? Tiểu Hàng có vẻ mất mặt. Không. Miêu Anh nói cực kỳ hưng phấn. Đối phó Tiêu, vụ bắt cóc ở Điện Quan Khánh và cả lựu đạn khói lúc trước chỉ là hỏa mù che giấu sự thật của bọn chúng mà thôi. Thật ra mục tiêu thực sự của chúng là Văn Uyên Các. Tiêu Hàng kinh hãi. Hả, Văn Uyên Các? Miêu Anh kích động nói. Đúng, thật ra kho báu thực sự đang ở ngay biên giới Văn Uyên Các đấy. Cái miệng hố đã bị bọn chúng đào ra rồi. Thật ra những lời mà Triệu Ngọc nói với người đàn ông đeo mặt nạ và đồng bọn của hắn ta trong Điện Quan Khánh thật sự không phải là mạnh miệng gào to mà trên cơ bản đều là sự thật. Chẳng qua bởi vì đạo cụ nên tình hình thực tế còn phấn khích hơn cả những gì Triệu Ngọc nói rất nhiều. Thời gian quay lại hơn 20 phút trước, khi Triệu Ngọc nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ vọt vào Điện Quan Khánh, Tiêu Hàng lại nói với hắn rằng ở Điện Quan Khánh đang xảy ra vụ bắt cóc con tin. Triệu Ngọc liền cảm thấy bất thường. Thông qua máy bay tàng hình không người lái, hắn đã nhìn thấy tình hình đào bới mặt đất bên trong Điện Quan Khánh. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn không tin nhóm bắt cóc đang đào đường dẫn vào kho báu. Thứ nhất, về mặt tình lý thì không thể giải thích được. Bọn bắt cóc biết rõ vị trí của kho báu, căn bản không có khả năng đào móc trước mắt bao người. Thứ hai, dựa vào thời gian mà tính thì cũng có chút vấn đề. Nhìn tình hình đào bới kia, rõ ràng là vừa mới bắt đầu đào lên, ngay cả sàn nhà cũng chỉ mới đập vỡ thôi. Bọn bắt cóc đã ẩn nấp ở khu du lịch lâu như vậy rồi, nếu nơi đó thực sự có kho báu, thì ít nhất bọn chúng đã đào ra, hoặc sắp đào ra được mới đúng. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, tường ngoài của Điện Quan Khánh tuy rằng cũng có màu đỏ, nhưng trên mái hiên ở nơi này không có hoa văn như trên ngói lưu ly. Hơn nữa, Điện Quan Khánh là khu chính trị, chứ không phải khu sinh hoạt, khả năng có giếng cũng cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không hợp logic với búp bê Nga. Căn cứ vào các nguyên nhân đó, thêm cả đủ loại nghi hoặc lúc trước, khiến Triệu Ngọc càng cảm thấy sự tình kỳ lạ. Hắn đã lờ mờ cảm thấy được rằng rất có thể là người đàn ông đeo mặt nạ đang che giấu cái gì đó. Sự tình dính dáng đến kho báu, ý nghĩa đã nặng đến mức liên quan đến cấp độ quốc tế. Một khi xuất hiện sơ suất gì, thì hậu quả tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh. Triệu Ngọc biết rất rõ điểm này, cho nên hắn lập tức quyết định phải dồn hết sức mình để giải quyết chuyện này thật thích đáng mới được. Vì thế đối mặt với camera của Điện Quan Khánh và cả nhân viên đặc cần sắp đuổi tới hiện trường này, hắn không hề giữ lại chút gì, lập tức sử dụng tất cả pháp bảo chân quý mà mình đang có. Áo tàng hình, máy bay tàng hình, máy phản camera, máy phục chế camera, mệnh lệnh hacker vân vân. Có mấy thứ này, Triệu Ngọc cảm giác mình sắp bị áp bức thành một siêu nhân, đang hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù siêu khẩn trương siêu kích thích. Tuy rằng tình thế nguy cấp, nhưng dù sao Triệu Ngọc cũng xuất thân từ điều tra phá án, suy nghĩ của hắn lại cực kỳ rõ ràng. Hắn từ lâu đã nghĩ đến khả năng nếu người đàn ông đeo mặt nạ và đồng lõa của hắn ta lựa chọn ra tay ở Điện Quan Khánh thì tất nhiên là hắn phải sớm dẫm đến đích mới đúng. Bởi vậy sau khi tàng hình, chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là lợi dụng máy phục chế camera để phục chế các máy camera xung quanh Điện Quan Khánh. Thế là hắn có thể thông qua màn hình biểu hiện bên trong hệ thống để quan sát và bắt giữ mọi hình ảnh từ thiết bị theo dõi ấy. Đương nhiên xem video là một công việc vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Dưới tình huống khẩn cấp như thế, Triệu Ngọc căn bản không có thời gian kiểm tra từng hình ảnh một. Cho nên hắn điều khiển máy bay tàng hình, nhanh chóng bay đến trước mặt tên bắt cóc vừa bị mình bắn chết giữa ngã tư đường kia, dùng camera tàng hình chụp người này một bức ảnh, sau đó lại dùng mệnh lệnh hacker để bắt đầu so sánh đối chiếu với mọi hình ảnh trên camera theo dõi. Mà ngay tại lúc mệnh lệnh hacker có tác dụng, Triệu Ngọc cũng không hề nhàn rỗi, lúc này lại tiêu rất nhiều điểm tích lũy kỳ ngộ để cường hóa máy thăm dò tàng hình của hắn lên một bậc. Lúc này phạm vi của máy thăm dò tàng hình cuối cùng cũng mở rộng đến đường kính 100 mét. Hơn nữa, độ thăm dò chính xác chẳng những sẽ được tăng mạnh mà thời gian cũng kéo dài thêm mấy ngày. Chính như những gì mà Triệu Ngọc đã nói với người đàn ông đeo mặt nạ, lựu đạn khói phun ra từ khu vực trung tâm và phía tây nam của khu danh lam thắng cảnh, Điện Quan Khánh thì lại ở phía đông bắc của khu danh lam thắng cảnh. Cho nên nếu những điều đó chỉ là đòn che giấu của bọn bắt cóc, thì mục tiêu đích thực của địch nhân không phải ở tây bắc thì chính là đông nam. Nhưng mà phía đông nam hầu hết là quảng trường, hơn nữa đều là nơi xử lý chính vụ, cách khu sinh hoạt rất xa. Cho nên Triệu Ngọc cho rằng mục tiêu đích thực của kẻ địch hẳn là ở phía tây bắc mới đúng. Thế thì ngược lại, ở phía tây bắc hầu hết là hậu cung, càng thêm phù hợp với gợi ý của búp bê Nga. Còn nữa, lúc ở bên dưới Triệu Phượng Lâu, Triệu Ngọc từng nhìn thấy rõ ràng rằng phương hướng ban đầu của người đàn ông đeo mặt nạ vốn là về phía tây. Nói cách khác, nếu không phải đột nhiên bị Triệu Ngọc chặn đứng, thì hẳn là hắn ta muốn đi về phía Tây. Căn cứ vào các loại manh mối và phỏng đoán này, Triệu Ngọc lập tức cất cánh, đi thẳng về phía Tây Bắc của khu du lịch. Theo lý thuyết, máy bay tàng hình thêm cả áo tàng hình, cả máy phản camera thì cơ bản có thể khiến Triệu Ngọc biến thành siêu nhân tàng hình rồi. Nhưng đáng tiếc chính là bản thân áo tàng hình có điểm thiếu hụt. Hiệu quả sử dụng vào ban ngày không tốt, đặc biệt là khi đang di chuyển với tốc độ cao sẽ xuất hiện hiện tượng mờ giác. Nếu có người cẩn thận quan sát thì vẫn sẽ bị phát giác. Lúc này Triệu Ngọc đúng là liều mạng. Vì bù lại điểm khiếm khuyết này, hắn không tiếc tiểu hào 2.000 điểm tích lũy kỳ ngộ để cường hóa, cuối cùng mới tăng cường được hiệu quả của áo tàng hình, không dễ dàng bị người ta phát hiện nữa. Nhưng mà Triệu Ngọc nhanh chóng ý thức được tiêu 2.000 điểm có hơi xa xỉ, bởi vì khi hắn bay lên trời cao thì mới phát hiện du khách bên trong khu du lịch đã được sơ tán gần hết, căn bản không nhìn thấy bóng người nào. Hắn lại bay lên trời cao, tốc độ rất nhanh, ngay cả áo tàng hình có chút khiếm khuyết cũng không đến mức dễ dàng bại lộ. Đương nhiên, thời gian cấp bách, Triệu Ngọc cũng không kịp ảo não và đau lòng cái gì. Hắn vừa bay vừa dùng máy thăm dò để tiến hành đối chiếu. Ai ngờ đúng vào lúc này, kết quả đối chiếu của mệnh lệnh hacker trong đầu đã hiện ra. Camera bên ngoài điện quan khánh thật sự quay được hình ảnh kẻ bắt cóc bị bắn chết kia. Triệu Ngọc nhìn kỹ, lúc này mới chấn động. Hắn nhìn thấy màn ảnh chẳng những bắt giữ được bóng dáng của tên bắt cóc kia, mà thậm chí ngay cả người đàn ông đeo mặt nạ, hướng dẫn viên du lịch giả, cùng với các tên đồng lõa khác, cũng đều bị thu hết vào màn hình. Điều càng khiến Triệu Ngọc thấy khó hiểu là màn hình ấy lại hiện rõ là vào 10 giờ đêm khuya. Không ngờ những người này đã vào cố cùng từ rất sớm, mà tất cả đều không phải là mua vé vào. Sau đó hắn lại phát hiện ra một chuyện càng bất ngờ hơn. Thông qua đoạn video sớm nhất để suy luận, hắn kinh ngạc phát hiện ra lần đầu tiên những người này xuất hiện lại chính là đi từ điện quan khánh ra, mà trong camera lại hoàn toàn không hiển thị bọn chúng đi vào từ lúc nào. À, Triệu Ngọc lúc này mới hiểu được trong điện quan khánh rất có thể có con đường bí mật có sẵn nào đó. Những người này đã thông qua con đường bí mật để vào khu du lịch. Cho nên hắn mới phán đoán được rằng mục đích đào hố của bọn người đàn ông đeo mặt nạ thật ra chỉ là vì đào hố thôi, mà con đường bí mật thực sự của bọn chúng đã có sẵn từ lâu rồi. Cứ như vậy, sau khi bọn chúng trốn thoát, cảnh sát tất nhiên sẽ cho rằng bọn chúng chạy trốn qua cái hố ấy, do đó sẽ truy đuổi dài phía. Rất giàu hoạt. Được kết quả này, Triệu Ngọc không thể không càng xác định mục đích thực sự của bọn chúng không ở điện quan khánh. Bọn chúng đã dày công lập ra một kế hoạch phức tạp như vậy, mục đích thật sự nhất định sẽ cực kỳ quan trọng. Ngoài số kho báu phú khả địch quốc kia, không có khả năng là thứ nào khác, đúng không? Nếu thật sự là thế, thì số kho báu hoàng kim mà 80 năm vẫn chưa thể tìm ra được ấy, thật sự đang bị chôn ở chỗ này. Chúng thật sự sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời sao? Ngay tại lúc Triệu Ngọc kích động, thì máy thăm dò được cường hóa đã nhanh chóng phát hiện ra một tình huống dị thường. Ở khu vực gần điểm du lịch tên là Văn Uyên Các, máy thăm dò đã tìm ra súng lục và cả thuốc nổ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi bắt được tín hiệu của thuốc súng và thuốc nổ, Triệu Ngọc lập tức bay về phía mục tiêu. Ngay tại lúc hạ tốc độ bay chậm lại, thật ra hắn đã nhìn thấy hai người Miêu Anh và Hứa Hải rồi, hai người bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh của Triệu Ngọc, tiến đến vùng này để tìm kiếm kẻ bắt cóc. Chẳng qua khu du lịch phía Tây Bắc là nơi dày đặc các vật kiến trúc, mà bọn bắt cóc lại che giấu cực kỳ bí mật, hai người bọn họ lục tìm hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra mục tiêu khả nghi nào. Triệu Ngọc vừa tàng hình vừa bay trên không, đương nhiên không thể gọi bọn họ. Để bảo đảm, hắn vẫn một mình bay đến gần Văn Uyên Các, thuận lợi tìm được vị trí của mục tiêu. Nơi đó có một căn nhà nhỏ cực kỳ bình thường, bởi vì nơi đây không thuộc khu vực tham quan du lịch, cửa phòng lại bị khóa bên ngoài, cho nên không ai lại chú ý tới nơi này. Nhưng mà Triệu Ngọc chỉ liếc một cái đã nhận ra, căn nhà nhỏ này cũng có hoa văn tường đỏ ngói xanh, hoàn toàn trùng khớp với gợi ý của con búp bê. Tuy nhiên căn nhà nhỏ có cánh cửa nhưng không có cửa sổ, Triệu Ngọc không nhìn thấy rõ tình hình bên trong, đành phải bay quanh căn nhà rồi bay ra phía sau. Ai ngờ, đằng sau là một khoảng sân hoang vắng đầy cỏ dại, Triệu Ngọc vừa bay vào, không ngờ lại lập tức nổi một trận da gà. Không ngờ tới, ngay giữa bụi cỏ khô đó lại có một cái giếng. Ôi trời ạ! Sau khi thấy cái giếng cạn này, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy có luồng gió âm u thổi qua, phía sau lưng thấm lạnh. A-di-đà Phật. Triệu Ngọc nhanh chóng giơ tay tạo thành chữ thập, liên tục đọc A-di-đà Phật. Thật sự không ngờ tới, lại thật sự có giếng. Chẳng lẽ Mà nữ người Nga áo đỏ năm đó chính là từ nơi này. Xào xạc. Cả người Triệu Ngọc lập tức lạnh toát, không dám tiếp tục nghĩ nữa. Hắn nhanh chóng quay người lại tiếp tục xem xét căn nhà. Tuy rằng phía sau căn nhà cũng không có cửa sổ, nhưng Triệu Ngọc vẫn nghe thấy một âm thanh dị thường truyền ra từ bên trong căn nhà. Âm thanh kia rất nặng nề, hẳn là từ dưới đất truyền đến. Nếu không có máy thăm dò trong đầu, Triệu Ngọc sẽ chỉ cảm thấy âm thanh đó phát ra từ huyệt mộ, thật là đáng sợ. Nhưng mà máy thăm dò lại biểu hiện rất rõ ràng, súng lục và thuốc nổ cũng ở bên dưới đấy. Kho báu, kho báu. Tưởng tượng đến kho báu, sự đáng sợ rõ ràng rút đi, cảm xúc kích động nảy lên trong lòng. Không hề nghi ngờ, đây là nhóm đồng lõa của người đàn ông đeo mặt nạ đang đào bới kho báu phía dưới đấy. Không biết bọn chúng đã đào đến bước nào rồi, rốt cuộc đã tìm được kho báu hay chưa. Tuy rằng Triệu Ngọc không biết phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân, nhưng mà thông qua máy thăm dò, hắn biết được bọn chúng tổng cộng có 2 khẩu súng lục và 2 túi thuốc nổ. Thành phần và định lượng của thuốc nổ cũng không kém số thuốc nổ trong căn cứ bí mật cho lắm. Nếu nổ mạnh thì uy lực kinh người. Khoan nói tới kho báu phía dưới, chỉ riêng kiến trúc trên mặt đất thôi, thậm chí ngay cả Văn Uyên Các bên cạnh cũng bị phá hoại rất nghiêm trọng. Hơn nữa Triệu Ngọc trái lo phải nghĩ, kiểu gì cũng cho rằng lượng kho báu lớn như vậy, địch nhân căn bản không có khả năng trở đi. Mục đích thực sự của bọn chúng hẳn là vì cho nổ hết. Trong trường hợp đó, nó sẽ là một cuộc tấn công khủng bố đáng sợ. Tuy rằng hoàng kim không có khả năng bị thuốc nổ hủy hoại hoàn toàn, nhưng mà các văn vật trân quý khác chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi, tổn thất rất lớn mà. Cho nên, mặc kệ như thế nào đi nữa, quyết không thể để cho bọn chúng thực hiện được. Triệu Ngọc rất nghiêm túc suy tư một lúc, cho rằng tuy rằng mình đã tàng hình, nhưng vẫn nên lựa chọn một biện pháp càng thêm ổn thỏa mới tốt. Nếu không, một khi bọn chúng châm thuốc nổ lên, thì tình hình sẽ rất xấu. Thế nhưng cửa lại khóa, lại không có cửa sổ, tuy rằng mình đã tàng hình, nhưng làm sao có thể lọt vào đây? Muốn vào thì có lẽ không khó, việc phải nghĩ là làm sao để dỡ bỏ bom của bọn chúng một cách thuận lợi, đó không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này, 5 giây sau, Triệu Ngọc nghĩ ra một kế. Lúc này hắn mới nhớ tới căn nhà bị khóa từ bên ngoài, mình có chìa khóa vạn năng mà, sao còn phải do dự cái gì chứ? Vì thế hắn không nghĩ cái gì mà đối sách nữa, trực tiếp đến trước cửa căn nhà, dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và đi vào. Cánh cửa gỗ nặng nề tuy rằng phát ra tiếng kẹt kẹt, nhưng người bên trong căn nhà đều ở dưới mặt đất đào bới gì đó, nên căn bản không nghe thấy. Hi hi, đúng lúc lắm. Triệu Ngọc thấy thế, nhanh chóng đóng cửa lại, tất cả khôi phục nguyên dạng. Xuyên qua ánh sáng tối mờ, hắn thấy trên mặt đất ở góc tường trong căn nhà đã bị đào ra một cái hố sâu rất to. Dưới hố truyền đến tiếng đào bới. Thông qua âm thanh, liền có thể cảm nhận được người phía dưới đang hì hục hăng hái lắm đây. Triệu Ngọc cho rằng chuyện kế tiếp tất nhiên là cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần không chút giấu giếm mà chui vào hố, dỡ bỏ bom là có thể ra tay khống chế địch. Nhưng mà khi hắn đi đến cái miệng hố thì bỗng nhiên buồn bực nhớ tới một chuyện. Lần ở trong căn cứ bí mật, hắn đã dùng hết tất cả máy gỡ bom tàng hình mà mình có rồi. Đáng chết. Hắn nhanh chóng mở giao diện đạo cụ ra để xem xét. Phát hiện sau lần kỳ ngộ trước kết thúc, hệ thống lại thưởng cho hắn một cái máy gỡ bom tàng hình, nhưng mà chỉ có một. Đậu xanh rau má. Phía dưới có 2 quả bom mà mình chỉ có một máy gỡ bom tàng hình, giờ phải làm sao đây? Hơn nữa, hắn nhanh chóng lại nghĩ tới một điều, trên người đàn ông đeo mặt nạ còn có một quả bom cơ. Khẳng định quả bom kia dùng để uy hiếp con tin, có phải nên để dành máy gỡ bom tàng hình đến lúc đó hãy sử dụng mới thích hợp hơn hay không? Ngay tại lúc Triệu Ngọc khó xử, tiếng đào bới dưới hố bỗng nhiên dừng lại, còn loáng thoáng truyền đến nhiều tiếng kinh ngạc hô to vừa trầm thấp lại hừng phấn. Chết tiệt! Triệu Ngọc bỗng dừng ý thức được, nếu thế này mà cũng dám kinh ngạc hô to, vậy chẳng phải là kho báu? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám chậm trễ nữa. Một khi bị bọn chúng phát hiện ra kho báu, nói không chừng bọn chúng sẽ lập tức bấm kíp nổ. Vì thế, hắn nhanh chóng trượt dọc theo miệng hố mà vọt vào. Trong động rất sâu, bị bọn chúng đào ra rất xa, cứ như một cái hầm trú ẩn vậy. Chỗ sâu trong động có ánh sáng đèn, dưới ngọn đèn có 2 bóng người xuất hiện. 2 người đang dùng tiếng Đông Nam Á hưng phấn nói gì đó. Một người trong số đó còn đang bấm một thứ giống như bộ đàm. Trong bộ đàm còn phát ra âm thanh rè rè. Tuy rằng không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng Triệu Ngọc có thể nhìn ra bọn chúng đang muốn gửi tin tức cho người đàn ông đeo mặt nạ bên kia. Một khi người đàn ông đeo mặt nạ biết được kho báu đã tìm ra, thì bọn chúng tất nhiên sẽ lui lại. Làm vậy thì chẳng những sẽ bất lợi với con tin, mà còn rất có thể sẽ để cho bọn chúng chạy thoát. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng sử dụng máy chặn tín hiệu. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, lúc này cũng nên cho các người nếm thử nỗi khổ khi không có tín hiệu rồi. Quả nhiên kẻ bắt cóc thấy bộ đàm không có phản ứng gì, chỉ nghĩ tín hiệu ở nơi này không tốt, liền xoay người đi về phía cái miệng hố. Bây giờ Triệu Ngọc lập tức nhìn thấy ở chỗ sâu trong động, bọn chúng đã đào ra một cánh cửa sắt bị rỉ. Cánh cửa sắt kia không cao lắm, trên nó loang lổ vết rỉ sét, hiển nhiên đã có từ xưa. Nhưng hình quốc kỳ Nhật Bản được in trên cửa sắt thì hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ôi trời! Triệu Ngọc lập tức cảm thấy kinh ngạc. Thật sự tìm được rồi. Lúc này một tên tội phạm khác đang nghiên cứu nên mở cửa sắt này ra như thế nào, mà Triệu Ngọc lại thông qua máy thăm dò phát hiện ra hai quả bom nằm trong một cái túi màu đen ngay dưới chân hắn ta. Triệu Ngọc giờ mới yên lòng, nếu bom không bị bọn chúng mang theo bên người thì ông đây còn chờ cái gì nữa. Dù sao thì nơi này tối như vậy, bọn chúng lại không nhìn thấy mình. Không dần cho bọn chúng một trận thì còn đợi đến khi nào? Vì thế Triệu Ngọc rút ra khẩu súng bắn điện đã được lắp đạn tốt nhất bên tay phải. Sau một luồng ánh sáng điện lóe ra trong động, hai tên tội phạm nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Từ sau khi trải qua vụ Khương Khoa vượt ngục cùng với cả vụ Trình Lăng Phỉ sau đó, Triệu Ngọc cũng bất giác sinh ra hứng thú với loại súng bắn điện mà bọn chúng sử dụng. Đầu tiên, súng bắn điện được gắn trên cổ tay, bị giấu kín bên trong ống tay áo, cực kỳ bí mật. Tiếp theo, khi bắn ra, chỉ cần giơ cổ tay lên là có thể bắn đạn trong súng, giống như Spider-Man bắn tơ vậy, có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Cuối cùng, uy lực của đạn súng bắn điện rất mạnh, chỉ cần dính vào người đối phương là có thể khiến đối phương đánh mất năng lực chiến đấu chỉ trong nháy mắt, lại không đả thương đến sinh mạng. Cho nên đối với người thường xuyên tiếp xúc với nguy hiểm, chốc nã tội phạm như Triệu Ngọc mà nói, thứ này quả thật là một vũ khí không thể thích hợp hơn. Bởi vậy sau khi vụ ở huyện Cao Lan, hắn đã học kỹ thuật của Trình Lăng Vĩ, hơn nữa còn kết hợp với nhân viên kỹ thuật của Tổng cục Hình sự, tạo ra một khẩu súng bắn điện bỏ túi phù hợp với mình, chẳng những hiệu quả còn tốt hơn trước kia mà còn có thể liên tục bắn ra hai viên đạn. Chẳng qua bởi vì công việc bận rộn, súng tùy rằng đã được tạo ra, nhưng Triệu Ngọc vẫn không có thói quen đeo cả ngày, cho nên lúc ở trong căn cứ bí mật, hắn không hề mang theo. Nhưng mà chính vì lần đó nên mới khiến Triệu Ngọc càng thêm cẩn thận, cho nên lần này trước khi đi cố cung Triều Thanh, hắn chẳng những nhớ rõ phải mang súng bắn điện, mà còn mang cả một hòm đạn đến đây. Không ngờ tới, lúc đánh nhau với tên hướng dẫn viên du lịch giả ở quảng trường, súng bắn điện thật sự đã phát huy tác dụng, quả nhiên khiến gã ta bị điện giật rồi ngất đi. Giờ khắc này, bên trong hầm ngầm có ngọn đèn hôn ám này, Triệu Ngọc lại giở trò cũ, thừa dịp mình có áo tàng hình, lập tức khiến hai tên tội phạm bị điện giật mà ngất đi. Hai tên tội phạm trước đó không phát hiện ra điều gì, thẳng đến khi Triệu Ngọc bắn ra hai viên đạn, khiến cả hai chìm vào hôn mê, hai người đó vẫn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người kia hôn mê, Triệu Ngọc lập tức mở ba lô màu đen kia ra, thấy được hai quả bom bên trong. Sau khi máy thăm dò kiểm tra đo lường, hai quả bom này vẫn chưa khởi động, trước mắt chưa có nguy hiểm gì. Triệu Ngọc giờ mới yên lòng, chỉ một giây sau, ánh mắt của hắn lập tức dừng lại trên cánh cửa sắt trước mặt. Hắn nhìn thấy cánh cửa sắt loang lổ vết rỉ sét, bị ăn mòn nghiêm trọng, quốc kỳ Nhật Bản được in lên bằng nước sơn đỏ cũng bị chóc ra hơn nửa, sắp không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Kho báu, ha ha ha, kho báu. Tâm tình của Triệu Ngọc quả thực khó có thể hình dung. Hồi vừa mới nhận được điều tra vụ án kho báu, mục đích chủ yếu của hắn đơn giản chỉ là muốn điều tra vụ các chuyên gia bị hại. Hắn chưa từng nghĩ tới lại có một ngày mình thật sự có thể tìm được số kho báu động trời đã bị mất hơn 80 năm ấy. Nhưng mà tạo hóa trêu người, giờ khắc này cánh cửa dẫn đến kho báu, thế mà lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Kho báu, ha ha ha. Cười ngây ngô hai tiếng, Triệu Ngọc mới định thần lại. Không được. Tuy rằng kho báu đã ở gần ngay trước mắt, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để mở cửa sắt ra xem rốt cuộc trong kho báu như thế nào, bởi vì bên phía Điện Quan Khánh vẫn đang xảy ra vụ bắt cóc con tin đấy. Nhất là bây giờ, mình đã sử dụng các loại thiết bị như áo tàng hình và máy bay tàng hình. Thừa dịp lúc những thiết bị này chưa biến mất, mình nên giải trừ nguy hiểm cho các con tin mới tốt. Hơn nữa, người đàn ông đeo mặt nạ đang ở chỗ ấy, nơi ấy còn có con đường bí mật. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để cái tên giả hoạt kia chạy trốn được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đành phải tạm thời bỏ số kho báu này sang một bên trước, tịch thu súng lục của hai tên tội phạm, sau đó mang theo túi thuốc nổ đi ra khỏi căn nhà. Kế tiếp, đầu tiên là hắn bỏ chặn tín hiệu, gọi điện thoại cho Miêu Anh để kể tình hình ở nơi này cho cô biết. Triệu Ngọc vừa nãy nhìn thấy Miêu Anh và Hứa Hải cách nơi này gần nhất, tất nhiên là bọn họ có thể đuổi tới nơi trước khi hai kẻ tội phạm tỉnh lại và khống chế hiện trường. Nhận được điện thoại của Triệu Ngọc, Miêu Anh và Hứa Hải lập tức chạy về phía Vân Uyên Các. Triệu Ngọc thì thả các thứ đổ xuống, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này, thời gian sử dụng của áo tàng hình và máy bay tàng hình đều đã tới lúc kết thúc. Triệu Ngọc không muốn tiêu hao điểm tích lũy để kéo dài thời gian mà sử dụng đạo cụ mới, tiếp tục cuộc hành trình làm siêu nhân tàng hình của hắn. Kế tiếp, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để bay thẳng đến điện Quản Khánh. Thật ra nếu hắn cứ thế ẩn thân mà bay vào đại điện, sau đó dùng súng bắn điện lặng lẽ khiến bọn bắt cóc bị ngất và giải cứu con tin thì mối nguy sẽ được giải trừ. Thế nhưng Triệu Ngọc cân nhắc một lúc, cảm thấy nếu làm như vậy thì quá rêu rào, sau này mà phải giải thích thì mình căn bản không thể nào tự bào chữa được, có khi còn phải gặp phải phiền toái lớn nào đó. Bởi vậy khi bay trên đường, Triệu Ngọc không hề nhàn rỗi, hắn vắt óc ra để suy nghĩ đối sách đúng đắn. Đương nhiên độ ngầu của Triệu Ngọc rung trời lại là chuyên gia trong mấy chuyện này, vừa mới bay được nửa đường thì một kế hoạch hoàn mỹ hiện ra, khiến chính hắn cũng muốn bật cười, thế là độc kế đã thành hình. Vì thế, hắn không sốt ruột hiện thân mà tiếp tục tàng hình, lén lút bay đến phía sau điện Quản Khánh, sau đó thông qua cửa sổ rộng mở phía trên đại điện mà yên lặng nhảy xuống. Lúc này cuối cùng hắn cũng không hề hối hận khi chỉ 2.000 điểm tích lũy được cường hóa áo tàng hình, bởi vì sau khi cường hóa, công năng của áo tàng hình rất mạnh mẽ, ngay cả một cao thủ như người đàn ông đeo mặt nạ cũng không phát hiện ra. Phía dưới cửa sổ có tấm bình phong bằng gỗ, Triệu Ngọc lén lút dừng lại ở phía sau bình phong, lại càng được che giấu một cách hoàn mỹ. Sau đó, hắn đã giấu súng bắn điện được nạp đạn của mình ở phía sau tấm bình phong. Rồi lại sau đó, hắn bắt đầu thông qua máy thăm dò để tìm kiếm chỗ giấu bom trong đại điện, nhưng lại phát hiện bom đã bị người đàn ông đeo mặt nạ tháo xuống khỏi người phụ nữ vốn là con tin kia, sau đó giấu trên người một du khách nước ngoài có giới tính nam. Nhưng mà Triệu Ngọc đã nhìn thấy rõ ràng rằng, thừa dịp không ai để ý tới, tên du khách nước ngoài kia từng trao đổi ánh mắt với người đàn ông đeo mặt nạ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cho nên bắt đầu từ khi đó, hắn đã hoài nghi rằng có thể người này là nội gián. Trùng hợp chính là vị trí của tên nội gián này cách bình phong rất gần. Triệu Ngọc không phải cố gắng nhiều, dùng luôn một máy gỡ bom tàng hình duy nhất còn lại, thoải mái gỡ bom trên người gã. Sau khi giải quyết xong, lúc này hắn mới tìm một cơ hội để bay ra đại điện, bay ra phía xa xa. Còn chuyện sau đó nữa thì cơ bản chỉ còn lại là giả vờ ngầu. Đầu tiên là hắn đến một nơi không người để giải trừ các loại đạo cụ, khôi phục lại người thật. Sau đó lái xe điện của khu du lịch, nghênh ngang về tới nơi chỉ huy ở điện Quản Khánh. Hắn còn đang cân nhắc nên tìm lý do gì mới có thể vào điện cứu người. Ai ngờ Lưu Chiêm Bình lại bỗng nhiên nói với hắn rằng bọn bắt cóc muốn gọi hắn vào, còn uy hiếp muốn giết con tin nữa. Hi hi, Triệu Ngọc đang cầu còn không được, giờ mới xảy ra một màn hiền ngang lẫm liệt anh dũng hy sinh ấy. Đương nhiên trong tay kẻ bắt cóc dù sao vẫn còn có súng lục nên không thể thiếu áo chống đạn tàng hình rồi. Cho nên trong quá trình ấy, ngoài chuyện ngoài ý muốn là quần không cẩn thận bị Thôi Lệ Châu kéo rách ra, những khâu đoạn khác đều đã được chủ tính trước rồi. Mà mục đích của Triệu Ngọc ngoài việc muốn giải cứu con tin một cách an toàn và tóm gọn kẻ bắt cóc ra, còn có một mục đích lớn hơn nữa, đó là muốn nhân cơ hội để lừa người đàn ông đeo mặt nạ nói ra sự thật, hiểu biết tất cả chân tướng của bọn chúng. Tập 189 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.